Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục sẽ đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Truyền Tống Đại Trận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành gần như rơi vào đường cùng khi mà bị vây công rất là kín kẽ. Tuy nhiên bất ngờ thì nhóm bạn bè anh em của anh đã kịp thời cứu giúp và bọn họ rút về phía Tịch Diệt Cốc có trận pháp bảo vệ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người có thành công đào thoát về Thần Châu hay không. Ở ngoài cốc thì các tu sĩ tịnh thổ đã bao bọc vây quanh sơn cốc, vốn bởi vì đại trận bất thình lình phong tỏa toàn bộ Tịch Diệt Cốc mà hoang mang lo lắng. Lại nghe Phương Hành nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi, nhất là thần tử Bắc Minh tộc Bắc Minh Kiêu thì càng cuồng nộ không thôi, sắc mặt nhăn nhó như trái táo tàu. Nếu như không phải tu vi thâm hậu thì suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Sự thật giống như là Phương Hành nói, Bắc Minh tộc giống như đã tự bê đá đập vào chân mình. Kế hoạch ban đầu là kích thần tú tới đây, dùng để trao đổi Phật tử của Bỉ Ngạn Tự. Nhưng Bắc Minh Kiêu lại không biết đủ, dùng mình độ người cho rằng Phương Hành không có khả năng chỉ vì một hòa thượng vô thân vô cố mà thả Phật tử của Bỉ Ngạn Tự, cho nên muốn lừa gạt càng nhiều người tới để bức Phương Hành phải vào khuôn khổ. Nhưng đại khái, hắn cũng không nghĩ tới là nhóm người này lại có can đảm xâm nhập Ma Uyên cứu người, lại có mấy cái là hạng người bình thường cơ chứ. Kế hoạch dụ bắt kia ở trước mặt bọn hắn lại trở thành thùng rỗng kêu to, ngược lại bị bọn họ xâm nhập vào, kiếm được cơ hội, ở thời điểm Phương Hành hãm sâu vào tuyệt địa mà trợ giúp một tay, tạm thời hóa giải nguy cơ. Nếu ngay từ đầu không dẫn dụ bọn họ vào cuộc thì sự tình sẽ không phiền phức đến thế. Đương nhiên, nếu như thế thì sẽ càng hỏng. Một khi thần tú mà chết, sự tình càng không biết sẽ rơi vào hoàn cảnh đáng sợ bực nào. Cổ tộc khác đều không phải người ngu. Hơn nữa Phương Hành nói quá rõ ràng, tự nhiên đều hiểu ngọn nguồn sự tình. Ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh Kiêu đã cực kỳ không hài lòng. Cho dù là Phật ấn, ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn Bắc Minh Kiêu có ý tứ quả trách. Nhưng dù sao hắn còn có hàm dưỡng, không tiện trực tiếp trách mắng mà thôi. Mà đủ loại ánh mắt cũng để cho Bắc Minh Kiêu xấu hổ đan xen, lửa giận bốc cao ba trượng. Ma đầu, ngươi tạm thời trốn vào trong cốc thì hôm nay cũng khó thoát được cái chết. Hắn hét lớn một tiếng, pháp bảo trong tay âm ầm đánh vào đại trận. Đồng thời lệnh cho người của Bắc Minh tộc toàn lực oanh kích đại trận, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Người thực sự cho rằng chỉ là một cái đại trận có thể ngăn cản được chúng ta sao? Mau mau bó tay chịu trói, nếu không chờ chúng ta đánh vào, không chỉ ngươi và hòa thượng kia mà tất cả những người đây đều khó thoát khỏi cái chết. Lúc này hắn vì phá vỡ đại trận của Tịch Diệt Cốc mà đã sử dụng cả khí lực từ khi bú sữa mẹ. Chỉ tiếc đại trận ở ngoài Tịch Diệt Cốc kia là tồn tại bực nào, chính là dùng Phong Thiện Đỉnh để làm trận nguyên, lại bị thiên tài thuật pháp, truyền nhân của chúng sinh đại thuật Ô Tăng Nhi tự mình thôi diễn bố trí. Nếu như cường công thì có bao nhiêu người có thể phá vỡ được vĩ lực của Phong Thiện Đỉnh? Nếu thôi diễn thì mấy người có thể vượt qua được Ô Tăng Nhi? Trong lúc nhất thời pháp bảo âm mầm thần lực đan xen, đại trận của Tịch Diệt Cốc lung la lung lay, linh quang dập dần nhưng lại không có chút dấu hiệu tổn hại nào. Mà Phương Hành nhìn mấy lần, biết người của tịnh thổ căn bản không có khả năng đánh vào thì không khỏi cười phá lên. Ngươi thổi ra bò thì rất là lợi hại, có bản lãnh ngươi thử đánh vào một chút xem. Ha ha, tiểu gia ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đến đây hay chỉ được cái thánh mõm. Thần tú và con lừa cũng đầy bụng lửa giận, một cái bên trái một cái bên phải hô lên, có bản lĩnh thì đến đây. Oa, bàn về mắng chửi người thì Bắc Minh Kiêu làm sao mắng qua được ba tên hỗn đản này. Hắn giận sôi lên, hận không thể lao vào đại trận giết người. Ngược lại là Phương Hành mắng vài câu thoáng xuất khí, cũng tò mò nhìn về phía Ô Tàng Nhi. Tiểu lắm miệng, vừa rồi nghe các người nói lợi hại như vậy, như là cái gì cũng cần nhắc đến, kết quả cuối cùng không phải chúng ta vẫn bị vây trong cái cốc này sao? Người mới lắm miệng, cả nhà người lắm miệng. Nàng vừa nghe đến tên hiệu của mình, giống như một đại gia khuê tú thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên. Trước kia người gọi, ta nói nhiều ta đã không thích, hiện tại lại gọi ta là lắm miệng, uổng cho ta bất chấp nguy hiểm tới cứu ngươi. Ta cho người biết, hiện tại ta đã tận lực không nói nhiều trước mặt người khác, có rất ít người biết được ngoại hiệu của ta. Đều nói ta là tiểu thư khuê các ôn nhu, người cầu thân có không biết bao nhiêu mà kể. Chúng ta 10 năm không gặp, ngươi đã không hiểu rõ ta, lại còn gọi ta như vậy, rõ ràng là đang chê cười ta. Hơn nữa ngươi còn hoài nghi, ta sẽ bị vây, chết ở trong sơn cốc này. Vậy thì không riêng gì cười ta mà còn chê cười cả chúng sinh đại thuật mà căn bá đã truyền thụ. Phương Hành nghe nàng nói một tràng dài cúi đầu ủ rũ, tốt tốt, ta sai rồi có được chưa? Đến cùng là làm sao để đào tẩu đây? Lúc Phương Hành hỏi ra vấn đề này, cái đầu thật đúng là mơ màng. Một nửa là bị Ô Tăng Nhi nói cho váng đầu, một nửa thật sự nghĩ mãi không thông. Lúc trước hắn lừa bắt Huệ Năng chính là trong tịch diệt cốc, còn từng ở bên này xếp đặt một ít mai phục tạo ra bảo bối giả tượng xuất thế. Lúc ấy hắn đã quan sát qua cái sơn cốc này, chỉ có một cái thông đạo đi vào, không có đường đi ra. Hơn nữa tu sĩ tịnh thổ phản ứng rất nhanh, cộng thêm quân số đông đảo. Thời điểm bọn họ vào cốc thì đã vây tịch diệt cốc này chật như nêm cối. Nếu như không có biện pháp rời đi thì vẫn giống như bị rốt ở trong giọ, chỉ là thoáng hỏa hoãn một chút thôi. Hơn nữa phương phòng thủ dù sao cũng không thể mạnh bằng ở bên ngoài tấn công. Dù lực lượng của Phong Thiện Đỉnh có mạnh hơn, trận thuật của Ô Tăng Nhi cao minh đến đâu, nếu như không nghĩ được biện pháp chạy đi, sớm muộn gì cũng bị tịnh thổ nghĩ ra cách phá giải đại trận. Đến lúc đó thì đám người mình càng thêm nguy hiểm. Ta tù chúng sinh đại thuật đã vài chục năm, ngươi còn không tin lực lượng thôi diễn của ta sao? Ô Tăng Nhi thì ngược lại rất có lòng tin, còn có một chút kiêu ngạo, ngẩng đầu nhìn mấy ngọn núi lớn ở cuối sân cốc cười nói. Thời điểm tới đây, sở dĩ ta chọn nơi này làm chỗ tiếp ứng là bởi vì sơn cốc này có địa thế đặc biệt. Người xem, cốc này bề ngoài không quá kỳ lạ, nhưng trên thực tế nếu như dùng linh lực thẩm thấu xuống lòng đất mà cảm ứng, thì sẽ phát hiện có 9 cái địa mạch hội tụ ở đây, tạo thành thế cửu long tranh châu. Nói ngắn gọn, nó tương đương với một cái ngã tư đường, bốn phương thông suốt. Địa mạch. Phương Hành nghe vậy không khỏi nao nao cau mày, thầm nghĩ nó có tác dụng cái rắm gì. Hắn nghe nói qua, tu sĩ tinh thân độ độn thổ thuật có thể mượn địa mạch mà thông qua cực kỳ thần diệu, chỉ tiếc là loại pháp môn kia ở thời kỳ thượng cổ thịnh hành nhất thời nhưng bây giờ đã xuống dốc, người biết chỉ lác đác thôi. Chỉ ở lúc quy khư, từ trên người của Thái Hạo nhất tộc Lữ Mỹ Mỹ hắn từng thấy qua, nhưng mà thuật độn thổ của nàng cũng không được cao minh cho lắm, chỉ có thể tiềm hành một đoạn ở trong địa mạch mà thôi. Lại nói các tu sĩ trong cốc thì càng chưa từng nghe nói có ai học qua thuật độn thổ. Huống hồ cho dù có người học qua thì sợ là cũng không có khả năng mang theo nhiều người như vậy mà thông dong mượn địa mạch rời đi. Các tu sĩ tịnh thổ nhìn vào chằm chằm, thuật độn thổ cũng chưa chắc là an toàn. Người yên tâm. Ô Tăng Nhi dường như nhìn ra nghi hoặc của Phương Hành, có phần tự tin cười nói. Trước khi đến, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ở lãnh địa Thần Châu, chỗ của Hồng Anh tướng quân đã thiết trí một cái tế đàn truyền tống. Mà ở chỗ này ta lại muốn chín cái địa mạch kia thông suốt để thôi diễn ra một cái truyền tống trận. Nàng nói rất rõ ràng, phảng phất như sợ Phương Hành ngáo ngơ nghe không hiểu, lại giống như khoe khoang đắc ý nói. Nói đơn giản là ta có thể chỗ này chế tạo ra một cái truyền tống trận đơn giản, đưa chúng ta trở về, không thành vấn đề. Chế tạo tế đàn truyền tống ư? Phương Hành nghe đến sửng sốt, vẻ mặt khâm phục. Tế đàn truyền tống hắn cũng tiếp xúc không ít rồi, biết đó là một loại trận pháp phức tạp tới cực điểm, liên lụy đến địa thế, trận lý và phủ văn các kiểu con đà điểu. Chỉ cần hơi bất cẩn thì sẽ xuất hiện sai lầm. Một khi như vậy, tu sĩ sẽ thê thảm khi truyền tống, hoặc là bị hư không loạn lưu xé nát, hoặc là sẽ không biết truyền tống tới nơi nào. Bây giờ tu sĩ tồn tại ở Thiên Nguyên Đại Lục trong truyền thuyết có năng lực xây dựng tế đàn truyền tống thì tu vi thấp nhất cũng phải là Nguyên Anh. Mà bây giờ Ô Tăng Nhi tự tin như vậy có thể xây dựng tế đàn truyền tống thật sao? Hơn nữa theo nàng nói còn là trong thời gian ngắn xây dựng một cái tế đàn truyền tống đơn giản. Phần bản lĩnh này thực sự có thể nói là thông con nhà bà Thiên. Cần bao lâu? Phương Hành trịnh trọng hỏi và cũng có chút bội phục nhà đầu lắm mồm này. Trước đây bố trí đại trận trong tịch diệt cốc, ta đã thăm dò địa mạch nơi đây, không quá 3 canh giờ liền có thể hoàn thành tế đàn, nhưng mà cần các người giúp ta hộ pháp. Trong 3 canh giờ không thể để cho người khác cắt ngang thôi diễn, cũng phải cẩn thận chớ có bị tù sĩ Ma Châu công vào. Mặc dù Phong Thiện Đỉnh có đạo ẩn vô thượng, nhờ vào đạo ẩn này bố trí đại trận thì vững như thành đồng, nhưng mà Ma Châu cũng không thiếu năng nhân dị sĩ, nói không chừng sẽ bị họ tìm được biện pháp phá trận, phải cẩn thận mới được. Ô Tăng Nhi ở trận lý thì có ưu thế tuyệt đối, lời nàng nói ai cũng đáp ứng. Vì vậy mọi người chia binh ra, Sở Từ thì bồi tiếp Ô Tăng Nhi vào cốc thôi diễn, đám người Phương Hành thì đi đến địa phương cắm trận kỳ phong thủ đại trận để tránh xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ đợi tế đàn hoàn thành thì sẽ chuyển tống rời đi. Ma đầu, các người đã bị vây trong sơn cốc, kết cục cũng khó thoát khỏi cái chết. Ở ngoài sơn cốc, Bắc Minh tộc, Thất Nhãn tộc, Nữ Hoa tộc, Nhân Mã tộc, thậm chí là nhân mã của các đạo thống đều vây bên ngoài tịch diệt cốc không ngừng hô quát tiến đánh đại trận, càng phái năng nhân dị sĩ am hiểu trận lý đi ra khẩn trương thôi diễn đại trận. Chỉ bất quá bày trận thì dễ mà phá trận thì khó, lại thêm Ô Tăng Nhi là cao thủ trận thuật, những người này muốn phá trận đâu phải nhất thời bán khắc có thể làm được, họ gấp đến đầu đầy mồ hôi nhưng cũng là tốn công vô ích. Đám vương bát đản kia, các ngươi có bản lĩnh thì xông lên, tới một cái tiểu gia chạm một cái, đến hai cái tiểu gia giết cả nhà. Phương Hành đứng ngay chính diện sơn cốc, người vác đại đao, mở miệng mắng chửi cả đám. Các ngươi, cái bọn cặn đã này, lại dám can đảm vô lễ với tiểu tổ của cô Nhận Sơn ta, sau này ta nhất định sẽ đòi lại. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vung trưởng mâu hoàng kim, thân sắc ngạo nghễ lạnh lùng quát lên. Cũng không phải là ta hù dọa các ngươi, nói cho các ngươi biết, đắc tội với Phương đại gia chính là đối địch với Ngụy Vô Kỵ ta. Các ngươi chờ đi, các ngươi hảo hảo chờ cho ta, một ngày đẹp trời nào đó Ngụy đại gia sẽ tiến vào trong nhà các ngươi, giết chết cả nhà. Đạo tử Vô Ảnh Sơn Ngụy Vô Kỵ càng ra sức, cưỡi trên một tảng đá không ngừng chửi rủa. Tới đây đi, ai dám đi vào liền nếm thử một cước của Lừa đại gia, hay ya. Con lừa cũng chiếm một hòn đá diễu võ dương oai, nhưng mà mồm mép thì không quá sắc bén. Trên cơ bản đều là công phu miệng lưỡi, mắng chửi cực kỳ ra sức, có thể nói là mắng cho tù sĩ tịnh thổ sắc mặt tái xanh. Càng nhiều người thì căn bản không để ý tới bọn họ mắng chửi, trực tiếp phong bế thính giác, cúi đầu nhìn mọi người cuồng oanh loạn tạc vào đại trận. Phật tử, cái đỉnh kia hình như là phong thiện đỉnh của thần châu Bắc vực, rất là huyền diệu, đạo ẩn vô tận. Muốn đánh đại trận ở ngoài tịch diệt cốc là rất khó, mà người bày trận là một cao thủ trận thuật, phá giải được trận lý của nàng cũng không phải chuyện dễ, trong thời gian ngắn rất khó được bắt bọn hắn ra. Mà ta xem mặc dù bọn hắn trốn vào trong sơn cốc thì cũng chắp cánh khó thoát, nhưng lại luôn cảm giác có chút không ổn. Những người kia đều có chút bản lĩnh, nếu thực sự mượn đạo pháp nào đó mà đào tẩu thì to chuyện, không biết Phật tử có thượng sách gì không. Ở ngoài cốc, trước người Huệ Năng, Phật ấn hành lễ thấp giọng hỏi thăm. Bọn họ thực sự là thúc thủ vô sách, đám người Ô Tăng Nhi chủ tính đã lâu, kế hoạch lại cao minh, lúc này chiếm được tiên cơ tránh vào sơn cốc, thật đúng là không phải tu sĩ tịnh thổ có thể tùy tiện phá vỡ. Mà trong lòng Phật ấn thì có điểm khả nghi, không thể không chủ động tới xin chỉ thị. Mặc dù Phật tử không có tu vi, nhưng bây giờ Phật Uẩn vạn năm đã hiện thế, mà Phật tử rõ ràng có thể chi phối một bộ phận Phật Uẩn. Ở trong suy nghĩ của Phật ấn, nếu như có lực lượng có thể ngang hàng với phong thiện đỉnh thì có thể là vạn năm Phật Uẩn mà thôi. Mà sau khi hắn hỏi, Huệ Năng nhíu mày nhìn về sơn cốc thật lâu không mở miệng. Phật tử, Phật ấn có chút kinh ngạc lại nhỏ giọng hỏi. Sau một hồi lâu, Huệ Năng mới giống như từ trong mê mang tỉnh lại, quay đầu nhìn hắn. Tiểu Tăng là hỏi, Phật tử có biện pháp phá vỡ đại trận trong tịch diệt cốc không? Mặc dù cảm giác có chút cổ quái, nhưng Phật ấn vẫn thấp giọng lặp lại. Huệ Năng nghe xong cười nhạt một tiếng, có lẽ là có biện pháp. Phật ấn đại hỉ vội vàng la lên, mong Phật tử chỉ dẫn. Mà Huệ Năng nghe xong lại chỉ cười, chờ. Phật ấn nghi hoặc, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lúc này Ô Tăng Nhi trong sơn cốc thôi diễn trận thế, cắm trận kỳ trên mặt đất, sau đó đánh vào các loại hủ văn huyền ảo, trong mơ hồ liên hợp thành một trận nhãn nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng kỳ thực lại phức tạp đến cực điểm. Toàn bộ quá trình này mau lẹ mà trôi chảy, mang theo một loại khí cơ phù hợp với quy tắc đại đạo, giống như một người nắm giữ cả thiên địa pháp tắc. Quan Thận Lợi hơn ta tưởng rất nhiều, xem ra trong vòng nửa canh giờ chúng ta có thể đi. Trên mặt Ô Tăng Nhi lộ ra ý cười, sau đó ra ngoài một chồng phù triện đã sớm chuẩn bị vẩy lên không trung, dùng tinh lực liên kết đặt vào đại trận. Thời gian trôi qua, có khí thức quỷ dị lưu động trong sơn cốc, tựa như sơn nhạc vô hình dao động, lại tựa như đại địa oanh minh, sơn hà biến ảo, càn khôn thay đổi. Cũng đúng vào lúc này, giữa sơn cốc không biết từ đâu có sương mù bùng lên, hoàn toàn mở mịt. Không tốt, bọn họ thay đổi địa mạch tất có mưu đồ. Trong tịnh thổ không thiếu kỳ nhân dị sĩ, cảm ứng được địa mạch có biến hóa thì không khỏi kinh hãi. Đánh, không tiếc hết thảy cũng phải phá vỡ đại trận. Ở ngoài cốc, Bắc Minh Kiều kinh hãi nghiêm nghị gào thét, tế lên 6 món pháp bảo âm ầm đánh vào đại trận. Không cần hắn nói thì tu sĩ tịnh thổ cũng biết là không ổn, tất cả đều thi triển lực lượng tấn nhất để oanh kích đại trận. Các người đã chậm. Lúc này Ô Tang Nhi mang theo vẻ đắc ý nhẹ nhàng đánh một tấm phủ chú cuối cùng vào trận pháp, đại trận truyền tống đã thành. Nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt Ô Tăng Nhi cứng đờ, cả kinh kêu lên. Đây là có chuyện gì? Thời điểm đại trận, truyền tống bố trí thành công dị biến phát sinh, mà theo Ô Tăng Nhi đánh vào tấm phủ chú cuối cùng, chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển, lại không có hình thành phù văn như nàng dự đoán, chỉ thấy cả sơn cốc bị sương mù không biết ở đâu rót đầy, loáng thoáng có phản âm hư vô mở mịt vang lên, hư không rung động không thôi, lưu quang tụ tán, mà lực lượng của đại trận truyền tống được mình xây dựng thành hình và lúc này lại bị kéo đi toàn bộ. Oanh! Đại địa bị một lực lượng quỷ dị quấn qua, tất cả lực lượng địa mạch đồng thời biến mất vô tung ảnh. Mà lực lượng địa mạch biến mất còn dẫn tới địa thế chung quanh vô hình cải biến, thậm chí khiến cho đại trận bao phủ tịch diệt cốc cũng mất đi căn cơ. Tất cả lực lượng do phong thiện đỉnh dẫn ra, ở thời khắc này đồng thời thu về phong thiện đỉnh. Phong Thiên Đỉnh thẳng tắp rơi xuống, cảm ứng khí tức của Phương Hành liền rơi vào tay hắn. Ách, tại sao lại trận bị phá? Phương Hành nâng Phong Thiên Đỉnh ngơ ngác nhìn quanh, không riêng gì hắn mà con lừa Tiểu Bằng Vương, đạo tử Vô Ảnh Sơn Ngụy Vô Kỵ đang mắng đến thống khoái đều gặp tai vạ. Bên ngoài sơn cốc lúc đầu tu sĩ Tịnh Thổ không ngừng dùng pháp bảo oanh kích, nhưng đại trận cách trở cho nên bọn họ mới an toàn. Bây giờ lực lượng của đại trận bị triệt hồi, làm bọn họ lộ hết ra ngoài, trong lúc nhất thời bị oanh cho oa oa gọi bậy, chật vật không chịu nổi chạy vào sơn cốc, vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng quát hỏi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tu sĩ Tịnh Thổ cũng vậy, lúc đầu đã không có hy vọng phá vỡ đại trận bên ngoài Tịch Diệt Cốc, lại không nghĩ rằng đại trận đột nhiên triệt hồi không có dấu hiệu báo trước, để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể tin được, còn tưởng là xuất hiện bẫy dập gì. Đại trận đã phá, giết vào. Bắc Minh Kiêu buồn bực nhất đột nhiên trông thấy cảnh này cũng ngẩn ngơ, sau đó đại hỉ gào lên. Là Phật tử đã xuất thủ phá trận sau, đại trận bị chúng ta phá vỡ ư? Xác thật không có đại trận phòng ngự, mau giết vào. Cốc tu sĩ Tịnh Thổ yên lặng một lát, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, như nước thủy triều tràn vào sơn cốc. Đậu má, xong đời. Trong sơn cốc đám người Phương Hành đều sợ vãi hàng, tay cầm pháp bảo chuẩn bị kháng địch. Thẳng đến lúc này bọn họ còn không biết là chuyện gì xảy ra, dẫn đến Ô Tàng Nhi bố trí đại trận truyền tống xuất hiện vấn đề, không chỉ không hình thành lực lượng truyền tống mà ngược lại khiến cho trận pháp bao phủ cả Tịch Diệt Cốc đã mất đi căn cơ. Bây giờ thì đã không kịp bố trí đại trận khác, chỉ có thể liều mạng xung phong. Nhưng mà nhìn tu sĩ ngoài cốc lít nhà lít nhít, bọn họ cũng nhịn không được ra đầu tê dại. Tàng Nhi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Bằng Vương tay cầm trưởng mâu hoàng kim vọt tới, đồng thời cất tiếng gào to. Ta cũng không biết. Ô Tăng Nhi bị loại biến hóa này dọa sợ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng hô lên, trong âm thanh còn mang theo tiếng nghẹn ngào. Nàng thôi diễn, lại mạnh đi nữa thì cuối cùng cũng là một tiểu nha đầu, còn chưa trải qua sóng gió, cho nên lúc này bị dọa cho không nhẹ. Sư huynh, hình như là... Ngược lại thần tú vẻ mặt nghi ngờ mở miệng giống như phát hiện cái gì đó. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nói thì trong sân cốc dị biến lại nổi lên. Trước đó phản âm trầm thấp đến không thể phát giác, nhưng thời khắc này đột nhiên tăng cường không ít, mà trong sơn cốc hư không rung động, đại địa oanh minh, tựa hồ trong nháy mắt mở ra địa chấn. Sau đó trước mặt Ô Tăng Nhi, ngay chỗ chín địa mạch tụ tập, đột nhiên có một điểm đen xuất hiện. Điểm đen này không ngừng run rẩy, ngày càng biến lớn, vậy mà chỉ sau vài hơi đã hóa thành một tòa cổ tháp kéo dài không biết bao nhiêu dặm, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Kèn két. Theo tiếng vang nặng nề thì cửa chính của cổ tháp từ từ mở rộng, lộ ra hắc động sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này dọa cho ngây ra. Tu sĩ Tịnh Thổ xông tới vội vàng dừng bước, nhất thời không dám xông lên. Mà đám người Phương Hành cũng đều ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cổ tháp. Quả nhiên là xuất hiện ở đây. Ở thời khắc này, Bỉ Ngạn Tự Huệ Năng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía cổ tháp trong Tịch Diệt Cốc mà thấp giọng nói. Phật tử, đây là... Phật Ấn nghe vậy kinh hãi, vội vàng hỏi thăm. Đây chính là mục đích mà 10 ngày trước ta bảo các người tới cốc này chờ đợi. Ánh mắt của Huệ Năng ngưng trọng, thấp giọng mở miệng. Có vẻ như đã gặp quả đâu. Lúc này Phương Hành nhìn cổ tháp vài lần, cảm giác cực kỳ quái dị, ẩn ước dâng lên một ý niệm. Cả nửa ngày sau trong óc mới lóe lên điện quang, đã suy nghĩ rõ ràng là cái gì, lập tức hét lớn. Eureka! À không, mau xông vào. Dứt lời không nói hai lời liền đẩy Sở Từ và Ô Tăng Nhi tu vi yếu nhất bay vào, sau đó mình cũng theo sát tiến vào cổ tháp. Mà trải qua nhắc nhở quán, Thần Tú, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Không Không Nhi, Thử Đạo Tử, Vương Quỳnh đồng thời vọt vào. Bây giờ đại quân Tịnh Thổ đã vào sơn cốc, nếu như không muốn chiến tử ở đây thì chỉ có tiến vào cổ tháp. Thần tử, chúng ta... Trong Tịnh Thổ có người kinh hoàng đặt câu hỏi, đám người Bắc Minh Kiêu ngạc nhiên nhưng nhất thời không dám tiến lên. Tòa cổ tháp này xuất hiện quá quỷ dị, hơn nữa quá trùng hợp đi, làm cho bọn họ nghĩ đây là do đám Phương Hành làm ra, sợ có mai phục, trong lúc nhất thời không ai dám đi. Thầm thầm vạn năm, mỗi ngày thời không, bí mật cổ tăng, luân hồi vãng sinh. Cũng vào lúc này, Huệ Năng lúc trước cách Tịch Diệt Cốc còn khoảng 10 dặm, thì lúc này đã được các tăng nhân hộ pháp đưa tới trước Tịch Diệt Cốc, hai tay hợp thành chữ thập, nhìn cổ tháp, xá một cái. Sau đó vạn năm Phật ẩn ở bên người hắn cũng oanh minh nổ vang, hóa thành chín đạo Phật quang, dứt khoát cất bước đi vào cổ tháp. Trước đây Phật tử gọi chúng ta tới, chính là vì cổ tháp này hiện thân. Phật ấn xoay người nhìn về phía đám người Bắc Minh Kiêu giải thích, sau đó cũng tiến vào cổ tháp. Cái này, đi theo. Đám người Bắc Minh Kiêu thấy Phật ấn trực tiếp đi vào cổ tháp, cũng không có giải thích rõ ràng, tâm tư trào lên sóng cả. Trước đây Bỉ Ngàn Tự sắc thực đã phát ra Phật chỉ, muốn các cổ tộc sai người đến Tịch Diệt Cốc gặp gỡ, có việc muốn thương lượng. Chỉ bất quá là vùng Bách Đoạn Sơn tranh đấu kịch liệt, mặc dù các cổ tộc tôn trọng Bỉ Ngạn Tự, nhưng không phải mỗi tộc đều nguyện ý vì Bỉ Ngạn Tự mà chậm trễ cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, cho nên đến nhanh nhất chỉ có tam đại cổ tộc. Nếu không, sự tình Phương Hành bắt Phật tử sẽ rất khó xảy ra, ngay cả Bắc Minh tộc cũng không sai người đến. Mà sau đó Phương Hành gan to bằng trời, cướp bắt Phật tử, lại ở dưới mưu tính của Bắc Minh tộc, khiến cho song sinh Phật tử gặp nhau, mười thế biện cơ. Một việc cứ tiếp nối một việc, khiến cho các tu sĩ đã quên đi mục đích Bỉ Ngạn Tự mời họ tới. Chẳng ai ngờ rằng bây giờ đám người Phương Hành trốn vào trong Tịch Diệt Cốc, cổ tháp mà Phật tử chờ đợi đã lâu lại xuất hiện. Ngay cả Phật tử cũng coi trọng như thế thì sẽ là tạo hóa không cạn. Thần tử của thất nhân tộc thấp giọng quát rồi bay lên, ta cũng vào tìm. Chúng ta đã được Phật môn chính quả, vốn nên hộ vệ cho Phật Pháp, há có thể để Phật tử độc thân phạm hiểm chứ. Thần nữ của nữ hoa tộc cũng quát lên một tiếng lao vào cổ tháp. Nhân mã tộc ta đã đặt tất cả tiền cọc trên người Phật tử, tự nhiên phải đi theo. Thần tử nhân mã tộc thấp giọng cười, bốn vó tung bay chạy sòng sọc vào cổ tháp. Mặc dù họ không hiểu rõ về cổ tháp, dù trong truyền thuyết của tịnh thổ liên quan đến cổ tháp này thường xuyên ở những thời gian và không gian khác nhau xuất hiện, cũng ghi chép không nhiều, mà tăng nhân Bỉ Ngạn Tự đối với cổ tháp cũng không giải thích rõ ràng. Nhưng hôm nay ngay cả Phật tử cũng vào trong tháp, bọn họ cảm thấy trong đó nhất định có cơ duyên tạo hóa, không thể không xông. Trong lúc nhất thời bất luận là trong lòng ôm ý nghĩ nào, thì Bắc Minh Kiêu, Bắc Minh Thanh Địch, thân tử của thất nhãn tộc, nữ hoa tộc, nhân mã tộc đều theo sát Phật ấn nhào nhào vọt vào cổ tháp, sau đó mất đi tung tích, ngay cả khí tức cũng bị ngăn cách. Mà trong tịnh thổ thì không thiếu kỹ năng dị sĩ trông thấy cảnh ấy cũng muốn vào theo. Nhưng ngay khi thần tử nhân mã tộc mượn cực tốc vọt vào cổ tháp, thì tòa cổ tháp thình lình đóng lại, sau đó dần trở nên hư ảo, phảng phất như là gợn nước đang ba động, thăm thẳm, đang đãng nửa ngày, cuối cùng biến mất trong Tịch Diệt Cốc. Sương mù nồng đậm hiện lên tuôn đầy Tịch Diệt Cốc, nhưng mà cổ tháp thì đã biến mất không còn tăm tích, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Cái này, Bồ Tát giết người, cốt tăng ngộ đạo, cái này là cảnh tượng gì vậy? Các tu sĩ tịnh thổ hai mặt gặp, nhìn nhau, có người nghẹn ngào kêu lên, phảng phất như nhìn thấy cảnh tượng dọa người gì đó. Nhưng mà tu sĩ khác nhau thì chỉ nhìn thấy sương mù dày đặc, không có vật gì. Chỉ có người thần niệm mạnh mẽ mới có thể nhìn thấy huyễn tượng, không biết là phúc hay họa, nhanh chóng lùi bước. Có người kêu to, tu sĩ bình thường, tự nhiên không chịu bốc lên nguy hiểm, lại thấy cổ tháp đã đóng lại thì không quản cơ duyên, vội vàng lui ra khỏi sơn cốc. Đám người Phật tử, đến cùng là đi đâu? Sau khi rời khỏi sơn cốc, có người run giọng đặt câu hỏi, biểu tình sợ hãi. Trong mấy ngày này, những sự tình phát sinh để người ta nhìn không thấu, nghĩ không ra. Mười kiếp biện cơ vốn là nên có Phật quả hàng thế, lại bị ma đầu kia nhiễu loạn, thẳng đến cuối cùng không thấy Phật tử tiếp nhận Phật quả. Hết lần này tới lần khác, cổ tháp thần bí lại xuất hiện. Vậy mà đón đám người Phật tử đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chuyện còn lại đã không phải bất luận kẻ nào có thể phỏng đoán. Chỉ có người tâm tình nặng nề nghĩ, Phật tử tính cả tứ đại thần tử của cổ tộc đồng thời mất tích, vậy thì lực lượng của tịnh thổ giảm mạnh rồi. Lúc trước đám người kim lục tử bị trường sinh kiếm truy sát hẳn đã trốn vào cổ tháp này. Sau khi vào tháp, Phương Hành cau mày dò xét bốn phía, đồng thời giải thích cho những người khác. Ban đầu ở bên ngoài Ma Uyên hắn đã từng tiến vào một sơn cốc để tìm kiếm kim lục tử và đám người đại tuyết sơn. Kết quả người thì không gặp, lại thấy rất nhiều huyễn tượng. Thậm chí ở trong một huyễn tượng thấy đám người kim lục tử bị trường sinh kiếm truy sát, sau đó bị ép phải trốn vào một cổ tháp thần bí. Về sau muốn tìm cổ tháp kia nhưng lại hoàn toàn không có manh mối. Không nghĩ tới vậy mà trong Tịch Diệt Cốc lại gặp cổ tháp này. Trong cổ tháp tia sáng lờ mờ, ngay cả thần thức cũng bị áp chế tới cực điểm. Đám người Phương Hành dọc theo đường mòn ở trong cổ tháp đi dạo bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cũng không thấy bóng một người nào, thật giống như trong cổ tháp này là một khu tử địa không sức sống. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn vào cổ tháp u tĩnh thần thánh, một mảnh tường hòa, nhưng tiến vào nơi đây lại thấy nó tàn phá không chịu nổi, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa khắp nơi sát khí nồng đậm, ngay cả tu vi như bọn họ cũng cảm thấy rất không thoải mái. Nơi nào có được nửa phần thần thánh, rõ ràng là một cái chùa miếu hoang bại, không biết bao nhiêu năm. Đám người kim lục tử rõ ràng đã tiến vào cổ tháp, bây giờ đi đâu? Phương Hành lẩm bẩm nhịn không được nhìn về phía tiểu hòa thượng thần tú. Tòa tháp này rõ ràng có phong cách của Phật môn, chắc hẳn tiểu hòa thượng có chút hiểu biết. Lại không nghĩ tới thần tú cũng hiếu kỳ quan sát bốn phía, thật lâu lắc đầu nói. Sư huynh, ta thật không biết cổ tháp này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ tháp này nhìn không biết là đồ vật của bao nhiêu năm trước, thời đại quá xa xưa, nói không chừng là viễn cổ Phật môn lưu lại. Hơn nữa đồ vật liên quan tới Phật gia trong trí nhớ của ta cũng không nhiều, đều là sư tôn và trưởng bối ở Linh Sơn tự truyền thụ. Bất quá kỳ thực bọn họ cũng không biết nhiều đâu, mà những thứ giảng cho ta nghe lại càng ít. Ngươi làm như thế nào mà làm hòa thượng, chả có chút chuyên nghiệp gì cả. Phương Hành móc lỗ mũi khinh bỉ nhìn Thần Tú. Thần Tú cũng có chút bất đắc dĩ nói, tăng nhân trong Linh Sơn tự chúng ta không phải là Phật môn truyền thừa vạn năm trước, đại bộ phận là từ thời đại mạt pháp đến nay thôi, bởi vì nguyên nhân này hoặc là nguyên nhân khác mà bị ép phải trốn vào Phật môn. Ngay cả những Phật kinh trong chùa cũng đều là trong các di tích thăm dò tìm được. Bỉ Ngạn tự thì có chút quan hệ với Phật môn ở trong truyền thuyết. Nói đến chỗ này hắn cũng thở dài. Vì vậy Bỉ Ngạn tự nói chúng ta không chính thống cũng là có đạo lý. Nguyên lai là một đám hòa thượng giả, vậy còn thanh quy giới luật con khỉ gì? Phương Hành nghe đến trợn mắt há hốc mồm, biểu tình cổ quái. Ngươi gặp qua mấy hòa thượng trong Linh Sơn tự thủ thanh quy giới luật? Ta mấy lần bắt gặp thủ tọa ăn vụng thịt heo, tiểu nhục đại sư ăn thì càng rõ ràng hơn. Rất nhiều tiền bối đại sư khác cũng là lạc tanh không kỵ, ngay cả giết người cũng làm không ít. Chỉ có đối với ta là một mực rất nghiêm ngặt, muốn ta phải tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật. Nói là Linh Sơn tự có thể trở thành Phật môn chân chính hay không thì phải nhìn vào ta. Thần Tú thực sự có thể nói hết nội tình của Linh Sơn tự ra rồi. Các tu sĩ nghe xong ánh mắt ngốc trệ, thầm nghĩ nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi của Phật môn thánh địa Linh Sơn tự còn đặt ở đâu. Thật đúng là một thằng nghịch đồ. Tiểu tổ, có người đến. Lúc này Tiểu Bằng Vương quát lớn một tiếng làm tâm tư mọi người run lên, cùng nhau xoay người qua. Bọn họ mới vào đây còn có chút cẩn thận, nhưng Phương Hành gan to bằng trời. Thần Tú lại hiểu rõ Phật môn sâu nhất cho nên tự nhiên đi ở phía trước. Tiểu Bằng Vương và Không Không Nhi thì đi sau đoạn hậu. Đạo tử Vô Ảnh Sơn, Gian Xảo lại theo Sở Từ, Vương Quỳnh và con lửa đi ở giữa. Lúc này Tiểu Bằng Vương quát to, tay cầm kim mâu chỉ ra phía cửa tháp. Cổ tháp quỷ dị, bọn họ rõ ràng là vừa mới bước vào cửa tháp nhưng đã không nhìn thấy cửa đâu. Chỉ thấy nơi mình đến là một mảnh tối tăm thâm trầm. Nhưng lúc này trong bóng tối lại đang có một bóng người chậm chạp lộ ra, bất động thành sắc cực kỳ quỷ dị. Tâm thần các tu sĩ đều vô cùng ngưng trọng, nhưng mà thấy bộ dạng của bóng đen kia thì lại thấy ngoài ý muốn. Từ trong bóng đen đi ra thì rõ ràng là huệ năng của Bỉ Ngạn tự, hai tay hợp thành chữ thập yên lặng đi tới. "Sú hòa thượng, ngươi còn dám theo vào?" Phương Hành thấy vậy không khỏi giận dữ, nghiêm nghị quát lớn, trói hắn lại. "Tốt." Kim sĩ Tiểu Bằng Vương đáp ứng lưu loát, sải bước chộp tới, nhưng huệ năng căn bản không thèm nhìn hắn, ánh mắt lẳng lặng nhìn ở phía sau bọn họ. Tầng tầng cung điện nằm trong bóng tối của cổ tháp. Thời điểm kim sĩ Tiểu Bằng Vương sắp bắt được hắn, trong bóng tối phía sau lại vang lên tiếng gầm thét, kim quang lóng lánh, Phật ấn lao ra, đánh lệch cái tay của Tiểu Bằng Vương. Nha, còn một cái theo vào, cùng trói lại. Phương Hành hét lớn, rất giống như là thủ lĩnh của bọn đạo tặc. Được. Đạo tử Vô Hình Sơn Ngụy Vô Kỵ sảng khoái đáp ứng một bước lao ra, muốn cùng với kim sĩ Tiểu Bằng Vương động thủ. Ai dám tổn thương Phật tử? Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Sau lưng Phật ấn liên tục không ngừng có người vọt tới, đều có kim quang Phật ý tu vi cao thâm, lạnh lùng nhìn đám người Phương Hành, lặng lặng đứng sau lưng Phật tử. Bắc Minh Kiêu và Bắc Minh Thanh Địch đều ở nhóm này, mấy người được Phật tử điểm hóa thành La Hán Bồ Tát đều tiến vào, nhất thời uy danh hiển hách, khí thế vượt qua đám người Phương Hành. Lại chói, lát nữa rồi lại chói. Phương Hành vội vàng kêu to, sợ Tiểu Bằng Vương và đạo tử Vô Ảnh Sơn bị lỗ vốn. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác nhìn ra phía sau bọn họ, lại phát hiện không có ai đi vào nữa, mới nhẹ nhàng thở ra. Thế cục có chút ngưng trọng, từ Tịch Diệt Cốc đấu đến cổ tháp mà sát khí chưa giảm. Trực diện đám người Phương Hành, Bắc Măng Kiêu mặt đầy sát khí đi nhanh tới quát lên. Nghiệp chướng, hôm nay người cản trở Phật quả phủ xuống, làm ra bao nhiêu chuyện ác, bây giờ cuối cùng đã tới thời điểm đền tội. Chư vị, Phật quả phủ xuống, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ gặp cổ tháp này, nhân quả biến ảo khó lường, hãy theo ta chu diệt ma đầu, trả lại cho Phật môn một đạo truyền thừa. Nghe hắn nói vậy, các thần tử cổ tộc đồng thời bước lên một bước, thậm chí Phật ấn cũng ngừng tụ pháp lực, chỉ có Bắc Minh Thanh Địch là không động. Bây giờ bọn họ đều biết 10 ngày trước huệ năng gọi họ tới nơi đây chính là vì sự tình Tịch Diệt Cốc, trong lòng càng có nhiều nghi ngờ. Nhưng mà nếu đã theo Phật tử vào trong cổ tháp thì vận mệnh tự nhiên phải liên hệ với Phật tử, không thể tư tâm. Hơn nữa bản sự của Phương Hành mọi người đã biết, ở nơi này nếu như không đoàn kết thì sẽ bị hắn áp chế từng người. Vì vậy mà trước là để trợ giúp Phật tử lấy được Phật quả, đồng thời cũng là vĩnh tuyệt hậu hoạn luôn. Đậu má, hiện tại cũng không phải ở bên ngoài, các người có được thiên quân vạn mã sao? Phương Hành quan sát bốn phía chỉ cảm thấy âm trầm quỷ dị. nhìn an toàn một chút chính là cái quảng trường xa xa kia, lại không tiện trực tiếp chạy trốn, gặp nguy hiểm gì thì sẽ phiền toái. Lại thêm trong lòng hắn rất hận với người này, một lòng muốn giết thần tú, vì vậy dứt khoát đi tới cầm đại đao. Đến lúc này còn dám đánh rắm, phải hỏi cây đao của ta một chút. Hắc hắc, Phương tiểu ma đầu, ta theo ngươi đánh, đừng quên sau đó sẽ đền bù tổn thất cho ta. Không không nhi nhếch miệng cười tiến lên một bước, kéo cây thủy hỏa đại côn, quái nhãn nhìn chằm chằm đám tu sĩ tịnh thổ. Tiểu tổ, còn ta nữa. Kim sĩ tiểu bằng vương cũng tới, cùng Phương Hành sóng vai, cầm kim mâu chỉ sáo xuống mặt đất. Mà bên cạnh bọn họ, Vương Quỳnh, thậm chí đạo tử Vô Ảnh Sơn đang nơm nớp lo sợ cũng đi tới, cùng với tu sĩ tịnh thổ đối lập. Về phần Sở Từ và Ô Tăng Nhi, dù sao không sở trường về chiến pháp, tự biết mình kém quá xa thần tử cổ tộc của tịnh thổ, không muốn làm vướng tay vướng chân, dứt khoát lùi lại lấy pháp khí phòng ngự để tự bảo vệ bản thân, để tránh chiến đấu tác động tới, ảnh hưởng tới tâm lý của đám người Phương Hành. Cho dù đến nơi này thì người của chúng ta cũng đông hơn các ngươi. Bắc Minh Kiêu cười lạnh, cùng với cổ tộc tiến lên phía trước. Lúc đầu Bắc Minh Thanh Đỉnh rớt lại phía sau do dự Bắc Định. Bắc Minh Kiêu và Phật Ấn thì đồng thời quay đầu nhìn nàng. Sắc mặt của Bắc Minh Thanh Đỉnh tái nhợt như tờ giấy. Do dự cả nửa ngày mới chậm rãi đi về phía trước, cùng tu sĩ tịnh thổ kết thành trận thế. Nhưng lại cúi thấp đầu không dám nhìn Phương Hành. Sẽ là một trận ác chiến đây. Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ, chậm rãi vận chuyển sát khí trong cơ thể mình. Mặc dù bây giờ tu sĩ tịnh thổ tiến vào cổ tháp là rất ít, cộng thêm huệ năng thì cũng chỉ có 7 người thôi. Nhưng ngoại trừ Phật tử thì mấy người khác đều là cao thủ hàng đầu. Bản thân không chỉ là thần tử cổ tộc, còn được huệ năng điểm hóa, đạt được chính quả, Phật pháp gia trì, thực lực càng tiến thêm một bước. Mà bên mình thì vô luận thắng thua, có thể chiến đấu chỉ có 5 người mà thôi. Nhiều người thì ghê gớm lắm sao? Phương Hành âm thầm quyết định chủ ý, chỉ có thể là mình gánh nhiều áp lực một chút, hung đao vung lên, muốn xông lên phía trước. Quản bọn hắn nhiều người hay ít người, cứ đánh trước rồi nói. Nhận lấy cái chết, Bắc Minh Kiều hét lớn, rồi tế lên xích vàng mà huệ năng điểm hóa cho hắn, khí thế cường đại quất tới Phương Hành. Nhưng lúc này đột nhiên trong bóng tối hướng tây bắc vang lên tiếng quái khiếu, sau đó kim quang đại thịnh, trong kim quang xen lẫn khí huyết cường hoành tới cực điểm, thậm chí còn chói mắt hơn cả tu sĩ tịnh thổ được Phật pháp gia trì. Sau đó chỉ thấy một mặt trời từ hướng tây bắc bay ra, xông vội về phía này. Ta giống như nghe được một âm thanh quen thuộc. Con mẹ nó, tiểu thổ phỉ, là ngươi sao? Trong âm thanh xen lẫn hoảng loạn và khẩn trương, truyền vào trong tai Phương Hành giống như nghe được tiên âm. Hiện tại, chúng ta nhiều người. Hắn nhìn về phía Bắc Minh Kiêu không tự chủ được nở nụ cười đắc ý. Kim ô, dù là Phương Hành bịt tai, cũng có thể nghe được đây là âm thanh của con quạ khốn kiếp kia. Hắn sớm biết Kim ô vào cổ tháp, nhưng lúc đi vào không thấy bóng dáng đâu. Cổ tháp này lại quỷ dị như vậy. Trong lòng còn đang lo lắng cho tiểu gia hỏa kia là có xảy ra chuyện gì không. Không nghĩ tới là thời điểm mình sắp cùng với tu sĩ tịnh thổ đại chiến thì tên này xuất hiện. Nỗi lo lắng xem như vơi xuống, lại cảm nhận được một loại vui sướng khi xa cách trùng phùng, không tự chủ được mà nở nụ cười. Mà biến cố bất thình lình cũng làm cho đám người Bắc Minh Kiêu cẩn thận thu tay lại, biểu lộ khó hiểu. Trong cổ tháp hoang vu này còn có sinh linh sao? Hơn nữa nghe được âm thanh của sinh linh kia thì còn nhận biết Phương Hành. Cái này để bọn hắn cảm giác có chút không hiểu ra sao. Biểu ca, Ô Tăng Nhi nghe được âm thanh này cũng ngẩng đầu nhìn về phía kim quang. Chỉ thấy trong đêm tối thình lình có một con quạ sải cánh bay tới, thân hình to lớn cơ hồ che khuất cả bầu trời. Lông vũ màu vàng óng chiếu rọi không gian giống như một vầng mặt trời chói chang. Hơn nữa nó rõ ràng là một con quạ, nhưng biểu lộ trên mặt cực kỳ phong phú, đang duỗi thẳng đầu vừa kinh vừa hỉ nhìn về phía Phương Hành. Ai nha, ta kháo, tiểu thổ phỉ thực sự là ngươi. Ta còn tưởng mình xuất hiện ảo giác chứ. Đợi cho xác định người phía dưới chính là Phương Hành, trong con mắt quạ lộ vẻ ngạc nhiên, hô một tiếng bay về phía Phương Hành thế như chớp giật. Bất quá ánh mắt vui sướng của Phương Hành dần trở nên kinh hãi. Con quạ đen kia hiển nhiên là muốn từ không trung lao xuống ôm lấy mình. Quá lắm rồi, hắn trực tiếp bay lên đạp ra một cước. Oa! Kim ô bị hắn bạt ra xa 10 trượng, lăn trên mặt đất mấy vòng. Con mẹ nó, xú quạ, người muốn đụng chết ta sao? Phương Hành xách đao chỉ vào con quạ đen mắng to. Còn nữa, ngươi không phải nói đi Thần Châu tìm phương pháp để cho ta khôi phục tu vi sao? Sao vừa đi liền một hơi 7 năm, ngay cả một chút tin tức cũng không có? Tiểu gia còn tưởng ngươi bị người ta nấu canh ở góc nào rồi. Tiểu thổ phỉ, cái đại gia nhà ngươi, Kim gia ta và ngươi vừa thấy mặt liền hạ chân, ta sẽ không để yên cho ngươi. Kim ô từ dưới đất nhảy dựng lên, cua cặp cánh muốn xông lên liều mạng. Sao bọn họ lại đánh nhau? Người chung quanh đều có chút hết chỗ nói. Ngay cả tu sĩ tịnh thổ cũng cảnh giác nhìn bốn phía, không lập tức xuất thủ. À, Tàng Nhi, Tiểu Huyền Tôn Nhi, Tinh Tinh, còn có muội muội Vòng Sắt, sao các người đều tới đây rồi? Nghe Tiểu Vòng Vương hỏi, Kim Ô mới phát hiện các tu sĩ yêu địa khác biểu tình kinh ngạc không thôi. Bớt nói nhảm, trước giúp tiểu gia đánh một trận, giết chết mấy gia hỏa này rồi lại nói. Phương Hành quát to một tiếng, muốn đánh nhau, tốt. Kim Ô lập tức thu hồi vẻ giận dữ, ánh mắt âm trầm nhìn đám tu sĩ Tịnh Thổ, miệng nói, gọi mấy gia hỏa kia tới đã. Quả nhiên là còn có người. Ánh mắt của đám người Bắc Minh Kiêu càng thêm ngưng trọng, tư thế công phạt đã hóa thành cảnh giác và phòng thủ. Tư vị trong lòng bọn họ khỏi cần phải nói, thầm nghĩ không phải nói tiểu ma đầu là chuột chạy qua đường người người hô đánh sao? Vì sao chẳng những bên Thần Châu có người không tiếc xâm nhập hiểm địa cứu hắn, bây giờ vào trong cổ tháp cũng có thể đụng phải người quen, lại còn không phải một người. Thời điểm mà bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, sát cơ lại nổi lên. Huệ Năng sau khi vào tháp một mực lẳng lặng nhìn quanh bốn phía, thủy chung không nói một câu. Và lúc này giống như tỉnh lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Thần Tú và Phương Hành, cùng Kim Ô vừa mới xuất hiện, ánh mắt thâm thúy thản nhiên nói. Các ngươi thực sự xác định là muốn vào lúc này trước chấm giết một trận sau. Hắn không có tung vi, âm thanh không cao, nhưng lời vừa nói ra, trong sân không ai dám coi nhẹ. Ngay cả Kim Ô cũng giật nảy mình giống như nhớ ra cái gì, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Sát khí trong cổ tháp chẳng biết từ khi nào đã nồng đậm hơn nhiều. Ánh mắt Kim Ô ngưng trọng hẳn lên, thậm chí có chút sợ hãi, co đầu rụt cổ, vội vàng khẽ nói với Phương Hành. Tiểu thổ phỉ, nếu như đám khốn kiếp này không có đại thù ngủ với vợ người mà nói, thì lát nữa lại giết cũng không muộn. Trong cổ tháp này rất cổ quái, người trước đi theo ta, đệ tử Đại Tuyết Sơn đều bên kia chờ đợi. Đợi tiến vào thiên điện, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Sao? Trong lòng Phương Hành cũng cả kinh vội vàng gật đầu, nhìn về phía tù sĩ Tịnh Thổ. Chớ có lên sát lục, trước theo ta đi, trong Phật điện có thể tạm lánh sát khí. Ở bên Tịnh Thổ, Huệ Năng nhẹ giọng mở miệng, cất bước đi về phía thiên điện ở hướng đông bắc. Nhìn thấy Phật tử như thế, mấy người khác tự nhiên không dám thất lễ, lập tức cun cút đi theo sau lưng, cảnh giác nhìn đám người Phương Hành. Mà đám người Phương Hành cũng không biết cổ quái trong miệng Kim Ô nói tới là cái gì, không dám rông dài, liền đi theo hắn tới thiên điện ở hướng tây bắc. Sở từ nãy giờ không nói gì, chỉ đi tới sau lưng Kim Ô, tức giận đạp hắn một cước. Người đá ta làm gì? Kim Ô quay đầu trừng mắt. Phương Hành đành phải bất đắc dĩ giải thích. Cô dâu nhỏ này của ta, ngay cả ta còn chưa có ngủ qua, ngươi nói như vậy nàng có thể không tức giận sao? Ngươi có vợ rồi? Kim Ô kinh ngạc liếc nhìn Sở Từ, sau đó vội vàng từ trên người nhổ ra một cây kim vũ đưa tới. Đây là cái gì? Sở Từ ngây ngốc có chút không hiểu nhìn lại. Kim Ô liền nói, tiền mừng à, bây giờ trên người không có đồ tốt, thôi ngươi cầm tạm vậy đi. Ách, câu nói kia làm cho Sở Từ đỏ mặt, lúng túng, thối lui đến bên người Ô Tăng Nhi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng mọi người vui vẻ. Bye bye.